Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 814, lựa chọn tu luyện chi nơi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Hừ, trong tam giới các loại, ngươi tạm thời không cần biết. Biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Ngươi chỉ cần nhớ, trừ ngươi ra, từ ngàn năm nay, còn có một người, hoàn mỹ dung hợp ngũ hành linh lực, mà hắn thiếu chút nữa trực tiếp đột phá thiên đế cảnh những ràng buộc. Tử Ngọc Thiên Quân sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, tựa hồ có hơi nổi nóng. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, khẽ gật đầu một cái, trong lòng không khỏi có chút kích động. Thực ra, mặc dù Tử Ngọc Thiên Quân chỉ là lác đác mấy lời, nhưng là trong đó nhưng là để lộ ra một cái trọng đại tin tức. Đó là chỉ cần hoàn mỹ dung hợp ngũ hành linh lực, liền rất có thể trực tiếp đột phá thiên đế cảnh. Thiên đế cảnh, đó là bao nhiêu tam giới tu sĩ tha thiết ước mơ tối cao cảnh giới. Cơ hồ toàn bộ trong tam giới tu sĩ, bao gồm cái nào lánh đời đại năng, bọn họ cuối cùng mục tiêu, không phải là tu luyện thành là thiên đế cảnh cường giả siêu cấp sao? Nhưng là, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ở thiên đế cảnh trên còn có một cái tất cả mọi người đều không có nghe quá siêu cấp cảnh giới. Đó chính là thiên thánh cảnh. Ngũ hành linh lực hoàn mỹ dung hợp sau đó, kỳ lực lượng cũng sẽ càng ngày càng tăng. Hơn nữa có thể lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu thiên địa linh lực. Thậm chí có thể hấp thu người bên cạnh không cách nào hấp thu cùng luyện hóa thuộc tính linh khí. Vì vậy, ở ngàn năm trước liền bị vô số tông môn ủng hộ. Nhưng là, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, ngũ hành linh lực hoàn mỹ dung hợp cực kỳ khó khăn, ngay cả hoàn chỉnh gom ngũ hành linh lực cũng là khó lại càng khó hơn. Hơn nữa, cho dù là hoàn toàn gom thành công, hơi chút một cái sơ sẩy, sẽ gặp trong cơ thể linh lực không cách nào vận chuyển, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Hơn nữa, coi như là tu luyện thành công, cơ hồ không có người có thể hoàn mỹ dung hợp hắn. Ở thể tu không có đi đến thải kim thể lúc bắt đầu dung hợp ngũ hành linh lực, rất dễ dàng đưa tới cơ sở không yên, tâm ma nảy sinh, cuối cùng lâm vào cuồng loạn sát lục chính giữa, bị lạc bản tính. Vì vậy, mấy trăm năm nay đến, ngũ hành linh lực liền trực tiếp bị phong ấn ở ngàn năm linh họa trong không gian, không để cho người ngoài theo dõi. Cho nên một loại thiên kiêu căn bản là gom không đồng đều ngũ hành linh lực. Tử Ngọc Thiên Quân càng nói càng kích động, thân thể bắt đầu khẽ run. Chẳng lẽ vận mệnh đại đế lại tâm ma nảy sinh, bị lạc bản tính? Tiểu Tuệ Minh đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Tử Ngọc Thiên Quân ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ ác liệt, giống như lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới, giọng dần dần băng hàn. Ta nói rồi, có một số việc không nên hỏi nhiều, biết nhiều đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, nói: Thiên Quân chớ trách, đệ tử nhớ, bây giờ ngươi dung hợp ngũ hành linh lực còn ở giai đoạn sơ cấp, đối với lực lượng ngươi phụ trợ rất là có hạn. Ngươi đã ta có duyên như vậy, ta liền đem ngũ hành linh lực sơ, trung, cao cấp ba một ít bí mật nói cho ngươi biết. Nhưng là, ngươi phải bảo đảm không để cho người ngoài biết được. Nếu không, cho dù là ta không động tay, ngươi cũng sẽ ở trong nháy mắt chết oan uổng. Sắc mặt của Tử Ngọc Thiên Quân hơi chậm, gật đầu một cái, mặt đầy ngưng trọng dặn dò. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi: này ngũ hành linh lực cấp 3 công pháp, nếu như ta tu luyện thành công, ở sau này cùng người lúc động thủ, chỉ cần là so với ta cảnh giới cao cường giả siêu cấp, cũng sẽ liếc mắt nhìn ra. Cái này còn làm sao có thể đủ lừa gạt được người đâu. Kia nếu như người khác hỏi tới, người đã nói đang nghiên cứu, còn không có tu luyện thành công, hơn nữa vì vậy thiếu chút nữa bỏ mình. Tử Ngọc trưởng lão trầm giọng nói. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, bỗng nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ngay tại hôm qua, còn có một người trực tiếp nhìn thấu ta dung hợp ngũ hành linh lực chuyện. À, người nào? Nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân kinh hãi, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, lớn tiếng quát, Tiệt Thiên khu vực Hạ Hầu Âm Hy vợ cung cầm. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói. Nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân ngay sau đó rất là kỳ quái, đổi giận thành vui, trên mặt lạnh giá nhất thời tan thành mây khói, mỉm cười nói, không nghĩ tới người đã cùng Cầm Nhi đã gặp mặt, đây cũng là ngoài ta dự liệu, bất quá Cầm Nhi biết được kia không có chuyện gì, yên tâm. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tử Ngọc Thiên Quân sắc mặt đang nói tới cung cầm lúc, trên mặt nàng lại dâng lên một vệt sủng ái vẻ. Trong này nhất định có cố sự. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng âm thầm nói. Giờ phút này hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Này vây quanh hắn ra đời, có rất nhiều chuyện là thế nhân không biết. Ngay cả cha Trần Trường Hà cùng mẫu thân Đông Phương Nhược Linh, phòng trừng cũng không rõ ràng. Vãn bối cả gan dám hỏi tiền bối. Lần này tiền bối ở trao thưởng đại hội trọng yếu như vậy thời gian, triệu hoán đệ tử tới, nhất định không đơn thuần vì cho đệ tử nói những thứ này chứ. Tiểu Tuệ Minh quyết tâm, mặt đầy không sợ hỏi. Tử Ngọc Thiên Quân nhìn hắn liếc mắt, nhưng là không có tức giận, cười gật đầu nói, không sai, ta tìm ngươi đến, chẳng những là kể cho ngươi những thứ này, còn có một cái chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi, chính là ngươi ở thiên giới tông môn thuộc về vấn đề. Chẳng lẽ Thiên Quân không đơn thuần là muốn cho ta tiến vào Ngự Họa Các, còn là ta tìm tốt hơn chỗ đi? Tiểu Tuệ Minh sắc mặt đông lại một cái, trong mắt tràn đầy mong đợi hỏi. Hắn rất muốn biết Tử Ngọc Thiên Quân muốn an bài cho hắn đến cái gì tốt tông môn. Bất quá dường như thiên giới bên trong cũng liền Ngự Họa Các danh tiếng tối quan trọng nhất, kia các chủ nhưng là thánh mẫu nha, có ai không hướng tới, coi như là thiên giới bên trong mỗi cái học viện tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều là lấy tiến vào Ngự Họa Các tu luyện là gia tộc tối cao vinh dự. Tử Ngọc Thiên Quân khẽ mỉm cười, phảng phất là xem thấu hắn tâm tư một dạng nói, ngươi coi như lần này đan thanh cuộc so tài hạng nhất, có được khen thưởng cùng Ngự Họa Các nhập môn, vậy dĩ nhiên là khẳng định, ngươi không cần lo lắng, chậm chút sẽ tự có người an bài thỏa đáng. Bất quá, những thứ này chỉ là biểu tượng, ngươi rất có thể cũng biết, mặc dù ta cái kia làm thành mẫu nữ bây giờ nhi các chủ, nhưng là, nàng trong ngày thường đối với môn hạ đệ tử họa đạo tu luyện chú ý cũng là cực ít, cho nên tiến vào Ngự Họa Các, thực ra nói đi đến, vinh dự lớn hơn tu luyện bản thân. Còn nữa, lấy ngươi khí vận cùng thiên phú, ta cái kia họa tôn cấp bậc con gái, cho dù là hết lòng bồi dưỡng ngươi, cũng là không dạy nổi ngươi cái gì, ngược lại sẽ chỉ hoãn ngươi tiến bộ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhất thời sững sờ. Này Tử Ngọc Thiên Quân lại dám ở chỗ này như vậy nghị luận thiên giới thánh mẫu. Hắn vạn lần không ngờ, mặc dù Tử Ngọc Thiên Quân, quý phi thánh mẫu mẫu thân, nhưng là thiên giới quy củ, từ trước đến giờ đều là lấy địa vị quan giai tới bàn về tôn ti. Cho dù là những thân vương kia cha mẹ, cũng là không thể tùy tiện nghị luận cùng mắng con mình. Nếu không, một cái sơ sẩy, chấp pháp điện liền muốn mời hắn lão nhân ra đi uống trà. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh ngạc là, Tử Ngọc Thiên Quân lại có thể trực tiếp tả hữu, hắn cái này đan thanh cuộc so tài hạng nhất thuộc về, mà không thông qua thượng thương đại đế cùng thánh mẫu chấp thuận. Này đúng là hoàn toàn ra khỏi rồi ngoài ý liệu của hắn. Tử Ngọc Thiên Quân nhìn hắn liếc mắt, khẽ mỉm cười, không để ý đến hắn mặt đầy kinh ngạc, nói, dứt khoát một chút, ngươi là muốn lưu ở Ngự Họa Các, hay lại là đi còn lại chỗ tu luyện? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.